Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, 79, chương 79 Hoàng Hậu Hận Giận 13. Thiên Minh Ca dừng một chút, ở viên đồng buông ra nàng bả vai sau, sau dịch điểm, sửa sang lại một chút chính mình bả vai chỗ phát nhăn quần áo. Tuy rằng nàng đã ở vừa mới cầm quần áo hệ hào bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là đem chăn một lần nữa lại chính mình trên người bọc một vòng. Sau đó tiếp tục nói, ngươi muốn học hắn, không học được hắn tàn nhẫn vô tình tinh túy, chỉ học được cái da lông, vứt bỏ chính mình bản tính. Ngươi cảm thấy chính mình hiện tại còn bình thường sao? Ngươi đừng nói ngươi là bởi vì cái nữ nhân mới biến thành như vậy. Nữ nhân không phải lấy cớ. Viên Đồng lần này không có tức giận, hắn nhìn chằm chằm Minh Ca, đen như mực con ngươi như hai cái hỏa điểm rừng ở Minh Ca trên người. Muốn đem trên người nàng năng ra hai cái động tới, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình chính là vì nữ nhân, vì vi, hắn nguyện ý tranh đoạt không thích quyền thế, vì cái kia vi, hắn quan tâm chính trị, quan tâm những cái đó quan viên chi gian dắt hệ. Viên trị bởi vì quyền thế đại mà dễ dàng đem vi từ hắn bên người cướp đi. Như vậy hắn liền phải làm chính mình đứng ở quyền thế đỉnh núi. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể một lần nữa có được vi. Hắn chính là vì nữ nhân. Này không phải lấy cớ. Đây là hắn mục tiêu. Cái này ngu xuẩn có đáng thương nữ nhân. Nàng liền chính mình trượng phu đều lung lạc không được. Nàng nơi nào minh bạch lưỡng tình tương duyệt, ái một người, cùng bị một người ái cảm giác. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, cố tình còn ở nơi này tự cho là đúng nói ẩu nói tả. Thật là buồn cười, càng buồn cười chính là, chính mình thế nhưng còn bị nàng những lời này cấp lừa gạt sửng sốt, Viên Đồng quay đầu. Đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, hắn có này đó công phu. Còn không bằng đi nghiên cứu đêm nay thích khách sự, không thể không nói. Cái này xuẩn nữ nhân cái này đề nghị còn tính không tồi. Mãi cho đến người đi ra môn biến mất ở trong bóng đêm. Minh Ca vẫn luôn căng chặt thân thể, lúc này mới chậm rãi thả lỏng, Vương Phi nương nương. Nương nương, ngài thế nào? Mầu Cầm không biết từ cái nào trong một góc chạy ra. Vẻ mặt bi thương vào cửa, nhìn đến một mảnh hỗn độn nhà ở. Không đợi Minh Ca nói chuyện, nàng nước mắt liền xoạch xoạch rơi xuống hạ. Bệ hạ hắn như thế nào có thể như vậy? Hắn như thế nào có thể như vậy đối đãi Vương Phi nương nương ngài? Ngài chính là hắn, thanh âm này quả thực như ma âm rót nhĩ. Câm miệng, Minh Ca quát một tiếng, ánh mắt uy nghiêm trừng mắt Màu Cầm. Này đó là ngươi có thể nói sao? Ngươi là muốn hại chết ta còn là muốn hại chết chính ngươi? Nô tỳ sai rồi. Màu Cầm bị Minh Ca này ánh mắt nhìn chằm chằm đầu gối ở run lên. Nàng quỳ rạp xuống đất, khóc thút thít thanh âm bị như vậy một chút tất cả đều nghẹn đi trở về. Nô tỳ sai rồi, nương nương thực xin lỗi. Nô tỳ chỉ là vì nương nương thương tâm. Nô tỳ sai rồi, đứng lên đi. Minh Ca phất tay, nàng hậu chi hậu giác phát giác chính mình cả người đều đau. Phòng chừng là bị Viên Đồng lại chảo lại ném va chạm chứ, thân thể này thực kiều khí, tay kính hơi chút trọng điểm là có thể lưu lại xanh tím ấn ký. Huống chi Viên Đồng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, đi xuống đi. Ta tưởng nghỉ ngơi, Màu Cầm sửng sốt, muốn nói lại thôi, Vương Phi không cần nước tắm sao, cung nhân đã bị thủy, hơn nữa này nhà ở, không thu thập một chút sao, chỉ là ngại với Minh Ca vừa mới uy nghiêm, Màu Cầm không dám lại có dị nghị, thuận thế khái một cái đầu, yên lặng rời khỏi nhà ở, trở tay tướng môn khép lại, ngày thứ hai hướng Quý Phi lại đây thời điểm. Nhìn Minh Ca ánh mắt vô cùng phức tạp, bệ hạ tối hôm qua gặp được thích khách, nghe nói hiện giờ còn ở trọng thương hôn mê. Ta muốn đi thăm, những cái đó bọn nô tài thế nhưng không cho ta tiến cửa điện. Hướng Quý Phi cái loại này ánh mắt cũng không có ở Minh Ca trên mặt quá nhiều dừng lại. Nàng là tới tìm Minh Ca tìm kiếm biện pháp, này trong cung hiện tại chỉ có nàng một cái phi tử. Nàng vốn dĩ nên cao hứng mới là, chính là nàng mỗi ngày ăn không ngon ngủ không tốt, làm gì đều lo lắng thấp thỏm lo lắng. Tổng cảm thấy hết thảy đều không quá chân thật. Hiện giờ nàng duy nhất dựa vào, duy nhất người tâm phúc chính là bệ hạ. Mà nay bệ hạ thế nhưng bị thích khách thương tới rồi. Nếu là bệ hạ ra cái chuyện gì, nàng cũng sẽ đi theo xui xẻo. Cho nên lúc này, nàng bức thiết muốn biết bệ hạ thương thế nào, bên người người cấp không được nàng bất luận cái gì. Chủ ý, dưới tình thế cấp bách, nàng nghĩ tới Minh Ca. Tối hôm qua thượng nàng còn bởi vì bệ hạ lặng lẽ đi Minh Ca nơi này cũng đãi thời gian rất lâu mà. Khí tạp mấy cái bình hoa, nàng còn chưa bao giờ có gặp qua như vậy dơ bẩn nữ nhân. Bệ hạ chính là nữ nhân này chú em nha. Nàng lúc trước ngây ngốc ở trước mặt bệ hạ đem nữ nhân này hảo một đốn khen. Nàng cảm thấy nữ nhân này chính là mượn này tưởng khiến cho bệ hạ chú ý. Nữ nhân này tâm kế thâm trầm lại không biết liêm sỉ. Nàng thề không bao giờ cùng nữ nhân này có cái gì giao thoa. Chính là hôm nay, nàng lại chỉ có thể lại lần nữa bước vào cái này nhà ở, không thể không nói. Hướng Quý Phi là cái thực có thể trang người, chẳng sợ nàng trong lòng hiện giờ đem Minh Ca hận đến không được. Trên mặt còn cười thực thật thành, nói bệ hạ sự, nhu nhược tái nhợt trên mặt cũng là chân tình biểu lộ vô cùng lo lắng, bệ hạ bị người hành thích. Sao, lúc này, những cái đó các triều thần hẳn là so chúng ta càng lo lắng. Nương nương an tâm đợi, bệ hạ nếu là có chuyện gì. Các triều thần sớm hẳn là nháo đi lên, bọn họ cũng chưa nháo. Thuyết minh bệ hạ hiện giờ còn hào hào. Minh Ca là biết nội tình, viên đồng này sẽ đừng nói thấy Hướng Quý Phi. Chính là thấy những cái đó các triều thần đều không muốn, Hướng Quý Phi lập tức ngồi trên ghế. Nàng tiếp cung nhân đưa lên nước trà, lại không có uống, mà là nhìn ly trung phập phồng lá trà, nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, hiện giờ mọi người đều ở truyền. Thích khách là Kỳ Lâm Vương phái tới. Kỳ Lâm Vương trước đó vài ngày lấy tiên đế hoang dâm. Tin vào đạo sĩ Vọng Ngôn trầm mê luyện đan tu luyện. Khiến cho bá tánh thuế khóa lao dịch tăng thêm dân chúng lầm than. Hắn đánh phải vì thiên hạ bá tánh trừ hôn quân cờ xí xuất quân tiến công kinh thành. Kết quả không nghĩ tới hắn mới vừa chiều kinh thành phương hướng tiến quân hai cái thành trì. Tiên đế liền bởi vì thái tử mưu phản dựng lên bị bệnh. Cũng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho kế châu vương Viên Đồng. Lúc này Kỳ Lâm Vương mưu phản lý do không thể thành lập. Hiện giờ thế đạo này, vô cớ xuất binh nhất không được. Không chiếm được dân tâm, không chiếm được thần tâm. Quân tâm liền sẽ không xong. Kỳ Lâm Vương bất đắc dĩ chỉ có thể cùng đại quân ở trong đó một thành trì dừng lại. Lại chậm chạp không có thượng thư cấp tân đế xưng thần. Phòng trừng vẫn là ở dự mưu xúi dục. Trong kinh thành hiện giờ ồn ào huyên náo truyền tân đế này ngôi vị hoàng đế là giết thái tử cưỡng. Bức tiên đế được đến đồn đãi. Có một đại bộ phận đều là Kỳ Lâm Vương người tản. Hiện giờ tân đế bị thích khách gây thương tích. Đại gia cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là ngo ngoe dục dịch Kỳ Lâm Vương. Này đó các triều thần chẳng sợ hiện giờ đối tân đế thượng có bất mãn. Chính là bọn họ càng không nghĩ Kỳ Lâm Vương xuất đại quân sát vào kinh thành. Nhớ trước đây thái tử bức vua thoái vị tiên đế bởi vậy bị chọc tức toàn thân tê liệt miệng không. Thể nói tay không thể động, đều là bởi vì Kỳ Lâm Vương muốn tạo phản. Có thể sử dụng miệng giải quyết sự tình. Bọn họ tuyệt không sẽ dùng võ lực. Qua quán ăn giật nhật tử. Bọn họ nhưng không nghĩ chính mình hoặc là các bá tánh trải qua một hồi giết chóc. càng không nghĩ ngôi vị hoàng đế ngồi một cái tạo phản chính mình thân cha. Trên tay máu tươi vô số người. Hết chương.